Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, một đêm đi nhầm vào, năm, chương 927, một đêm đi nhầm vào, năm, ta không có ném ngươi, ta muốn lúc đi, đi tìm ngươi, khả ngươi vào lúc ấy không ở, ta cho ngươi lưu cái tin tức. Trọng Quỳ nhắm mắt lại. Nàng biết bỏ lỡ, hết thảy đều bỏ lỡ. Năm đó Tề Lộc nhỏ như vậy, chỉ học xong nàng truyền thụ một chút cách đấu kỹ xảo mà thôi. Nàng chân chính dạy hắn cũng không có bao lâu thời gian. Hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng Trọng Phong, là nàng trước kia không biết Trọng Phong làm người, cho rằng hắn là từ phụ, cho nên cũng sẽ đối Tề Lộc hảo. Dù sao Tề Lộc là nàng cứu trở về đảm đương thành đệ đệ giống nhau chiếu cố. Nhưng mà Trọng Phong chẳng phải nàng trong tưởng tượng nhân, hắn là một cái ác ma. Năm đó cái kia nhược tiểu Tề Lộc, muốn ở ác ma trong tay sinh tồn, cần trải qua cái gì, nàng đã không dám đi tưởng tượng, ta không nhìn thấy gì tin tức. Tề Lộc đỏ hồng mắt. Mấy năm nay, ta luôn luôn lấy sư phụ đem ta từ bỏ, trong lòng ta cũng oán hận quá, nhưng là thực xin lỗi, Trọng Quỳ vô lực nói. Vào lúc ấy, ta bị Ngụy Vô Kỵ dùng nhiếp hồn thuật khống chế được. Không có cách nào, ta sau này cũng không có oán hận sư phụ. Không có sư phụ ta ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Tề Lộc xoay mặt. Nỗ lực đem trong ánh mắt nước mắt nhẫn trở về. Phía trước đối sư phụ giấu giếm tát giả sự tình, là vì ta ích kỷ, nai con, ta thích sư phụ. Ta không hy vọng sư phụ cùng với hắn. Trọng Quỳ không nói một lời xem hắn. Cuối cùng vẫn là bình tĩnh nói, có một số việc, chính là ngươi sinh ra lỗi thấy mà thôi, là không phải ảo giác, trong lòng ta rất rõ ràng. Tề Lộc tự giễu nở nụ cười, ta cũng biết sư phụ sẽ không thích ta, nhưng là, cơ huyền thương hắn lại dựa vào cái gì xứng đôi sư phụ. Hắn có dơ bẩn ma tộc huyết mạch, nai con, huyết mạch loại này này nọ từ nhỏ không khỏi nhân. Ta sinh hạ đến chính là Trọng Phong con rối. Ta có lựa chọn sao? Người cũng giống nhau à? Sư phụ nói cái gì cũng tốt. Tề Lộc ánh mắt ướt át. Ta biết sư phụ tâm, chưa bao giờ hội thay đổi. Nhưng là ta cũng giống nhau. Ta nguyện ý thủ hộ sư phụ, thẳng đến ta chết. Nếu cơ huyền thương về sau thương hại sư phụ, ta cũng hội liều mạng với hắn. Ngươi không cần phải vì ta như vậy. Nai con, ta không cần ngươi báo đáp gì ân tình, ta không có báo đáp sư phụ ân tình. Ta chỉ là ở làm ta cho rằng đối sự tình. Tề Lộc nói, điều này cũng là sư phụ giáo. Chỉ cần bình bình thản thản, không được ác niệm, không làm thất vọng bản thân lương tâm liền hảo. Trọng Quỳ không nói gì mà chống đỡ. Hắn không bao giờ nữa là cái kia hiếu tử. Năm đó hắn, thật hùng đơn thuần, mà lúc này đã trải qua nhiều như vậy. Tề Lộc không ở thân thể của nàng biên lớn lên, của hắn tư tưởng đã không chịu của nàng ảnh hưởng. Cũng thế, nàng là không có biện pháp cải chính của hắn tư tưởng. Chỉ cần hắn nhớ kỹ bản thân lời nói, không thẹn cho tâm liền hảo. Hôm nay ta không nếu tới chất vấn ngươi, đối với của ngươi lừa gạt, ta kỳ thực không có trách ngươi. Chính là nai con, về sau không cần lại gạt ta. Tốt sao? Tề Lộc gật gật đầu. Ta biết sư phụ chán ghét lừa gạt, ta đều minh bạch. Nhìn đến ngươi lớn lên, ta thật sự thật là cao hứng. Trọng Quỳ rốt cục mềm mại nói. Tề Lộc cúi đầu, một viên nước mắt thật nhanh ngã xuống. Hắn cúi đầu nói, ta luôn luôn chờ sư phụ trở về, ta biết, cho nên ta vừa trở về, lập tức liền tới tìm ngươi. Trọng Quỳ đi đến bên người hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng khóc, nước mắt không có ý nghĩa. Nói xong sau, Trọng Quỳ có chút sợ sệt. Hết chương.